Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, Tiên Vực Di Chỉ. Lập tức, một tên thân mặc trường sam màu bạc, một đầu tóc bạc tản mát, tuổi chừng 18 tuổi bộ dáng, cả người phát ra một cỗ vô cùng cao quý chi khí tuổi trẻ nữ tử. Đi ra, tuổi trẻ nữ tử, nhìn về phía Hắc Mộc Đầu Dê, Bạch Dương Tiên Vực Di Chỉ. Hết lần này tới lần khác thành hắc sắc đầu dê. Thú vị, lời nói rơi xuống, tuổi trẻ nữ tử trong lòng cảm xúc phù hiện, rất nhanh mở ra nhập khẩu, tiến vào trong đó, tóc bạc nữ tử tiến vào trong đó sau đó. Hư không lần nữa vỡ vụn, tiếp lấy chỉ thấy một người mặc hồng sắc cái yếm, môi hồng răng trắng, tuổi chừng 4 đến 5 tuổi đồng tử, từ hư không bên trong đi ra, tê tê. Nhìn đến một lần này, có thật nhiều ăn, ta nhất định muốn ăn no. Đồng tử duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, ở khóe miệng liếm lấy một vòng, lập tức trực tiếp tới gần Hắc Mộc Đầu Dê. Cuối cùng, hắn cũng thành công tiến vào. Đám người toàn bộ tiến vào sau đó. Một đạo thân ảnh ở một bên hư không bên trong, hiển hiện mà ra, không phải kẻ khác, chính là Kim Bằng Tiên Hoàng. Không nghĩ đến. Lần này có nhiều người như vậy tiến vào. Rất tốt, các ngươi ở bên trong liều đến ngươi chết ta sống. Cuối cùng đi ra này tiên vực di chỉ. Lại muốn tiện nghi ta Kim Bằng. Kim Bằng Tiên Hoàng trên mặt tiếu dung phù hiện. Lần nữa ẩn tàng ở trong hư không. Tiên vực di chỉ. Uy uy, đại ca ca, tỉnh. Bên tai một trận thanh âm truyền đến. Cổ Phong nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Mở ra hai mắt, đập vào mắt. Là một cái 7 đến 8 tuổi bộ dáng. Trên mặt mang theo tàn nhang tiểu nam hai. Trên mặt hắn mang theo vẻ ân cần. Nơi này là. Cổ Phong có chút hoảng hốt. Bản thân mở ra Bạch Dương Tiên Vực thông đạo nhập khẩu. Vừa mới tiến vào. Chính là mất đi ý thức. Bây giờ vừa mới tỉnh lại. Đại ca ca. Ngươi không sao chứ. Một bên. Tàn nhang tiểu nam hai nhìn xem Cổ Phong vẫn như cũ là sững sờ bộ dáng. Lại là mở miệng, không có việc gì. Cổ Phong định một cái tâm thần, nhìn về phía tiểu nam hai. Tiểu gia hỏa, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Nam Sơn thôn A. Đại ca ca, ngươi làm sao sẽ đột nhiên té xỉu ở chỗ này? Tiểu nam hai lại là hỏi. Nam Sơn thôn, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Bốn phía là một phiến mặt cỏ. Nơi xa có thể thấy được khói bếp dâng lên. Có một phiến thôn xóm. Thôn xóm đối diện, là một ngọn núi, nơi này, chính là tiên vực di chỉ bên trong. Chuyện này làm sao cùng trong truyền thuyết không giống. Cổ Phong trong lòng nghi hoặc, hắn trước khi đến, đã từng ở Cổ Phách Thiên nơi đó hỏi thăm qua. Một năm đó Bạch Dương tiên vực di chỉ đã từng mở ra một lần. Tiến vào di chỉ, đầu đầu cũng có đổ nát thê lương. Năm đó đại chiến, Bạch Dương tiên vực cơ hồ mẫn diệt. Bạch Dương Tiên Tôn tự biết cũng đã không cách nào sống sót. Liền đem Bạch Dương Tiên Vực, tất cả ẩn chứa tiên mạch tinh thần đại lục, toàn bộ bắt lấy, đánh vào một cái thứ nguyên không gian. Như thế, này thứ nguyên không gian bên trong tiên vực di chỉ, kỳ thực là vô tận tinh thần đại lục, ghép lại mà thành, những cái này tinh thần đại lục, tập hợp lúc ấy Bạch Dương Tiên Vực mấy vạn tinh thần tiên mạch cùng thiên tài địa bảo. Lúc đó, Bạch Dương tiên vực, đủ loại tông môn, tu tiên gia tộc, nhiều vô số kể, đồng thời còn có không ít thượng cổ thời đại lưu lại mật cảnh loại hình. Cũng toàn bộ bị đánh vào một lần này nguyên không? Tất cả những thứ này, tạo thành tiên vực di chỉ. Có thể tưởng tượng, này di chỉ, tạo hóa có bao nhiêu to lớn, mà Cổ Phong lúc đầu coi là, bản thân đem nhìn thấy, một phiến tàn phá cảnh tượng, lại không nghĩ đến. Bản thân đúng là xuất hiện ở một cái tiểu sơn cốc. Đồng thời, theo đạo lý tới nói, này tiên vực di chỉ, hẳn không có người sống tồn tại. Một năm đó Bạch Dương tiên vực chiến bại, Bạch Dương tiên vực người, hoặc là chết trận, hoặc là quy thuận cái khác tiên vực. Bạch Dương tiên tôn cuối cùng ngoại trừ bản thân thủ hộ tiên thú chú Bạch bên ngoài, không có đem bất luận kẻ nào đánh vào tiên vực di chỉ. Trước mắt tất cả, liền lộ ra có chút quỷ dị. Đại ca ca, nhìn đến ngươi không sao. Vậy ta liền đi trước, ta còn muốn chăn trâu. Nếu là đi về trễ, ba ba nên đánh cái mông ta. Tiểu Nam Hài mở miệng cười một tiếng, lập tức liền muốn quay người mà đi. Chờ chờ, Cổ Phong mở miệng, nhìn xem Tiểu Nam Hài trên mặt vẻ nghi hoặc, nói, ngươi gọi tên là gì? Hì hì, ta gọi Đại Nghiêu, đại ca ca gặp lại. Tiểu Nam Hài mở miệng phía dưới, chính là rời đi. Cổ Phong cả người, trên mặt như cũ mang theo nghi hoặc ý. Tiên vực gì chỉ hạch tâm, là thư hùng tiên giác thương. Lấy được hai kiện này bảo vật, liền có thể mở ra nguyên tiền đại trận. Đem toàn bộ Bạch Dương tiên vực di chỉ, toàn bộ trưởng khống ở trong tay. Mà thư thương, năm đó bị Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc người tìm tới qua. Hiện tại không biết tung tích, có thể xác định là hùng thương nhất định ở nơi này tiên vực di chỉ. Nhưng, hiện tại muốn thế nào tìm kiếm? Cảnh tượng trước mắt, cùng đám người hiểu rõ di chỉ cảnh tượng đều là bất đồng. Gia Gia nói qua, một khi trưởng khống này Bạch Dương tiên vực di chỉ, cổ tộc thực lực, đem xưng bá thiên linh tiên vực, có thể bây giờ này nên như thế nào làm được? Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Bỗng nhiên, một đạo mang theo mấy phần thê thảm thanh âm, ở Cổ Phong bên tai vang lên. Ta chủ nhân, mất đi, ta tìm không thấy, ngươi có thể giúp ta sao? Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đảo qua bốn phía, phát hiện cái gì đều không có. Cũng từ giờ phút này, Cổ Phong đáy lòng, lão ngư thận trọng thanh thanh âm truyền ra. Tiểu tử, không cần tìm, thanh âm này, là Bạch Lão Yêu. Bạch Lão Yêu, chú Bạch, là đã từng Bạch Dương tiên vực thủ hộ tiên thú. Có thể nói, này tiên vực di chỉ, cũng là bởi vì hắn thức tỉnh mà triệt để mở ra. Mà chú Bạch chủ nhân, tự nhiên liền là Bạch Dương Tiên Tôn. Có thể Bạch Dương Tiên Tôn, sớm đã chết rồi, lại làm sao tìm tới? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ chốc lát, khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Bạch tiền bối, ngươi chủ nhân cũng đã đi về cõi tiên. Ta như thế nào giúp ngươi? Không có, năm đó chủ nhân nói qua, hắn không có chết, hắn liền ở lại đây tiên vực di chỉ. Chỉ cần ta tìm tới hắn, giúp hắn ký ức thức tỉnh, hắn liền sẽ sống lại. Chú Bạch kiên định thanh âm truyền đến. Cái gì? Cổ Phong ánh mắt đột biến. Bạch Dương Tiên Tôn không có chết, liền ẩn tàng ở nơi này tiên vực di chỉ bên trong. Này sao có thể? Lão ngư, Bạch Dương Tiên Tôn, thực sự là không có chết sao? Cổ Phong lúc này mở miệng. Tiểu tử, nói thật, việc này lão phu cũng không xác định. Bạch Dương Tiên Tôn năm đó ở 12 tiên vực chi chủ, bài danh đệ thất, chiến lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Mặc dù năm đó lão phu mắt thấy nhục thân của hắn sụp đổ, hóa thành hư không, nhưng nếu như nói hắn không có triệt để tử vong, cũng không phải không khả năng. Lão ngư nghĩ nghĩ, mở miệng, Cổ Phong trong lòng bắt đầu suy tư. Nếu như Bạch Dương Tiên Tôn thật không có chết, việc này liền thật lớn. Nếu như Bạch Dương Tiên Tôn phục sinh, đôi kia thiên địa linh tiên vực tới nói, chính là một trận hạo kiếp. Đây chính là một cái đứng ở tôn cấp đỉnh phong nam nhân a. Không đợi Cổ Phong mở miệng, bên này chú Bạch thanh âm lại là truyền đến. Thế nhưng là, từ khi ta thức tỉnh sau đó, ta cũng đã tìm chủ nhân không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại như cũ tìm không thấy chủ nhân. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Cổ Phong bình phục một cái tâm tình, mở miệng, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Chú Bạch thanh âm lập tức truyền đến. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới chủ nhân, vật này liền là ngươi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.